nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 56, kết thúc, góc truyện audio.com, lại qua một năm đại tuyết, thự quang căn cứ, Ninh Vũ Nhiên đứng ở biệt thự ban công, thuần trắng tuyết hoa bay là tả tại thân thể của nàng. Tuyết nhiễm trắng mái tóc của nàng, đôi mi thanh tú, mi mắt cùng quần áo, Ninh Vũ Nhiên phảng phất không chỗ nào phát hiện. Nàng mặc không tính quá dày, lại không bao giờ cảm giác được này mùa đông băng lãnh, 3 năm thời gian, nàng sớm đột phá trúc cơ. Nhưng mà 3 năm cũng đủ để thay đổi một người. Ninh Vũ Nhiên con người biến thành luôn là lạnh lùng thản nhiên, từng yêu cười càng ngày càng trầm tĩnh, trong khung lộ ra đều là thanh lãnh trầm tĩnh. Từ ngày Mạc Tô bỏ đi, Ninh Vũ Nhiên bị mọi người mang theo từ trung ương căn cứ công kích vây đuổi trở về thự quang căn cứ. Mạc Tô rời đi, hệ thống ngủ đông, đắm chìm tải, dạng này trầm trọng đả kích bên trong, vài ngày sau, Ninh Vũ Nhiên rốt cục áp chế xuống toàn bộ phản đối cảm xúc, nàng bắt đầu học cách xử lý thự quang căn cứ sự vụ, nàng bắt đầu mỗi tháng đều sẽ cố định biến mất vài ngày đi tìm A Tô của nàng. Nàng bắt đầu biến nên trầm tĩnh lạnh lùng. 3 năm, Ninh Vũ Nhiên trên người khí chất càng thêm thanh lãnh hờ hững, con ngươi của nàng luôn là thanh thanh lãnh lãnh. Từng có người nói qua như vậy một câu, thời điểm ngươi yêu một người, khi người yêu bởi vì nguyên nhân nào đó tử vong hoặc rời đi không trở về, ngươi sẽ không tự giác đi bắt chước, bất giác biến thành bộ dáng của người yêu nhất. Ninh Vũ Nhiên tin tưởng vững chắc A Tô của nàng sẽ không gặp chuyện không may, tựa như nàng tin tưởng vững chắc mình nhất định sẽ tìm thấy A Tô. Trong băng tuyết đứng thẳng Ninh Vũ Nhiên mở ra song trường, làm ra một cái động tác ôm người. Còn ngươi nàng như băng tự ngọc hơi khép, nhẹ giọng nói, A Tô ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Mà 3 năm sau trung ương căn cứ, sớm đã không còn như năm đó huy hoàng. Năm đó Mạc Tô giết chết Tiết Lam, đột nhiên rời đi, làm trung ương căn cứ người hoàn toàn trở tay không kịp. Nhưng bọn họ có ngay mặt lấy lý do truy kích còn lại Ninh Vũ Nhiên, nhưng mà càng thêm ngoài ý muốn là trong thự quang căn cứ, lại có không dưới 5 cái ngũ giai dị năng giả, trong đó còn bao gồm Giản Cẩn Ngọc. Trung ương căn cứ người cơ hồ khí tặc muốn Giản Mạnh Dương đến mang hắn nữ nhi quay về trung ương căn cứ, nào ngờ Giản Mạnh Dương này nữ nhi khống, trực tiếp mang theo chính mình quân đội tuyên bố thoát ly trung ương căn cứ, sau đó nhanh chóng gia nhập thự quang căn cứ. Ninh Vũ Nhiên đương nhiên là thuận lợi về tới thự quang căn cứ, mà tổn thất Giản Mạnh Dương cùng này quân đội trung ương căn cứ nhất thời nguyên khí đại thương. Sau này cái khác căn cứ từ trung ương căn cứ mua thầy ma bệnh độc chữa khỏi dược tề phát hiện ra khuyết điểm, sau khi bình tĩnh lại Ninh Vũ Nhiên liền cho mỗi một cái căn cứ phát một phần phương thức chế tạo ra dược tề đều không thu bất cứ vật gì, bởi vì An Lạc Khâm đã tìm đến một loại có thể thay thế linh tuyền tại thầy ma bệnh độc loại trừ dược tề. Biến dị thực vật, tuy rằng hiệu quả so với linh tuyền kém một chút nhưng là so với trung ương căn cứ chế tác có chí mệnh khuyết điểm lại tốt hơn nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, trung ương căn cứ uy tín lâm vào thung lũng, mà thự quang căn cứ thì có được càng ngày càng nhiều người ủng hộ. Ngay sau đó, Ninh Vũ Nhiên chiếu nội dung vở kịch đưa ra. Vốn nên từ trung ương căn cứ đề nghị tổ kiến liên minh một chuyện, chiếm được đại đa số căn cứ đồng ý cùng gia nhập. Ninh Vũ Nhiên biết rõ tuy người ủng hộ càng nhiều, cũng không có khả năng khiến này đó căn cứ toàn bộ nhập vào thự quang căn cứ trừ phi sử dụng bạo lực. Nhưng mà tận thế, Ninh Vũ Nhiên sao lại vì thống nhất mà khởi xướng nhân loại nội chiến? Tổ kiến liên minh lại bất đồng, mỗi một căn cứ thủ lĩnh gia nhập liên minh đều sẽ có nhất định quyền lợi, nhưng mà thự quang căn cứ thì chiếm cứ tuyệt đối lãnh đạo địa vị, là liên minh trung tâm. Mà liên minh bị mệnh danh là hy vọng liên minh, ngụ ý hy vọng trong tận thế, mà thự quang còn lại một tia sáng trong hy vọng tận thế. Này liên tiếp sự tình phát sinh sau, vốn là nguyên khí đại thương trung ương căn cứ, bắt đầu xuất hiện số lớn nhân khẩu di chuyển. Một ít thấp giai dị năng giả cùng người thường sẽ lựa chọn gia nhập khoảng cách không xa thuộc về hy vọng liên minh căn cứ, mà cao giai dị năng giả thì hướng tới bị cho là hy vọng chi quang tại tận thế thực quang căn cứ. Trung ương căn cứ suy tàn, này chỉ là một cái bắt đầu. Bởi vì có ngũ giai dị năng giả cũng đã thoát ly trung ương căn cứ, đã muốn trở thành lãnh đạo giai tầng Hàn Dương còn muốn đem trung ương căn cứ một lần nữa chấn hưng. Nhưng mà bất quá 3 ngày, Hàn Dương, Bạch Hâm Nguyệt cùng Bạch Huy Hoàng liền toàn bộ mất mạng. Nghe nói có người nhìn thấy, giết bọn họ người, một thân xuyên màu đen áo choàng, trên mặt mang theo màu bạc mặt nạ che khuất hơn nữa, khuôn mặt con ngươi tối đen lộ ra màu đỏ tươi, phảng phất như tử thần. Lúc này, này nghe đồn một thân màu đen áo choàng người, đang lẳng lặng đứng lặng trên trung. Ương căn cứ đã muốn không chọn vẹn phế tích bức tường, con ngươi của nàng là nồng đậm màu đen, nhưng nhìn kỹ lại thấy phảng phất như ruby huyết hồng, che giấu tại yên ổn con ngươi, là điên cuồng quay cuồng huyết sắc bạo ngược. Trung ương căn cứ đã muốn không có người. Đại tuyết bay là tà, đã thành thành trống trung ương căn cứ bị đại tuyết triệt để vùi lấp. Cùng nhau vùi lấp, phảng phất còn có kiếp trước tại này phát sinh hết thảy thống khổ. Mạc Tô cả người bao phủ tại màu đen áo choàng, thần trí chỉ có một lát thanh tỉnh, nàng rời đi nơi này, từng bước liền ra vài trăm thước, vài bước sau, đã không thấy được thân ảnh của nàng. Đình Vũ Nhiên bài ngón tay, lại cấp cho Ngủ Đông hệ thống rất nhiều cao giai thây ma tinh hạch, trong đó có một khỏa đỏ như máu bát giai thây ma tinh hạch, hy vọng có thể tỉnh lại hệ. Thống, tìm kiếm 3 năm, Ninh Vũ Nhiên đều không tìm được Mạc Tô, nàng nghĩ, hệ thống có lẽ sẽ biết A Tô của nàng đến tột cùng trốn ở nơi nào. Nàng không biết lần thứ mấy nhớ lại đêm hôm đó hệ thống đối nàng nói lại không nắm chặt cùng A Tô của nàng song tu, không thì chờ A Tô chốc cơ sau liền không còn có cơ hội. Khi từng bất an hóa thành hiện thực, Ninh Vũ Nhiên mới giật mình nhận thấy hệ thống lời nói hàm nghĩa. Nói vậy, hệ thống sớm đã biết hoặc dự đoán được A Tô chốc cơ nhất định sẽ nhập ma. Sau đó, vì không thương tổn nàng, một mình rời đi. Nước mắt bỗng dưng trượt xuống khóe mắt, Ninh Vũ Nhiên khẽ vuốt trái tim của mình, rất đau. Nàng vẫn rõ ràng biết A Tô kia một kiếm, là thật muốn giết nàng. Nếu không phải hệ thống, nàng chỉ sợ, sớm đã chết, nàng dựa vào Mạc Tô đối nàng tình yêu muốn giúp Mạc Tô quên kiếp. Trước cái kia Ninh Vũ Nhiên đối nàng làm hết thảy, nhưng mà hiện thực là, Mạc Tô ở sâu trong nội tâm, vẫn là hận. Đồng đi xuân lại, hy vọng liên minh phát triển càng thêm cường đại, nhân loại đã muốn nắm giữ đối kháng thây ma bệnh độc, phương thức thây ma cũng càng ngày càng ít, hết thảy đều tại theo phương diện tốt phát triển. Chế tạo ra thây ma bệnh độc loại trừ dược tề An Lạc Khâm trở thành tối thụ kính ngưỡng khoa học gia. Hàn Di An băng diễm tiểu đội trở thành hy vọng liên minh đệ nhất lính đánh thuê đổi. Bọn họ trong lúc đó tình yêu từ lâu nở hoa kết quả. Hoa Yên tiên đoán sư thân phận danh chấn tận thế, hơn nữa tại cái này tận thế thời đại nàng đã muốn không cần làm quá nhiều tiên đoán. Càng thêm làm người ta kinh hỉ là Trầm Mộc Sinh quang hệ dị năng có thể bổ sung Hoa Yên vì tiên đoán mà đánh mất sinh mệnh lực. Bọn họ tại một năm trước liền xác định quan hệ, giãn cần ngọc trước sau như một, siêng năng mỗi một ngày theo đuổi Lâm Câm. Lâm Câm chỉ nói chờ Mạc Tô trở về nàng sẽ làm quyết định. Nhưng là này đã là biểu hiện đáp ứng. Thương Lan căn cứ tân nhậm thủ lĩnh Tô Tịch Ngôn cùng Lê Thành cùng một chỗ. Nguyên lai, bọn họ vốn là trúc mã, mà trung học nói qua một đoạn thời gian luyên ái, nhưng sau này bởi vì đủ loại ngoài ý muốn, hai người rốt cuộc không thấy qua mặt. Tận thế sau, lại gặp lại, Lê Thành phát hiện đã muốn trở thành Thương Lan căn cứ thiếu chủ Tô Tịch Ngôn thế nhưng hoàn toàn không nhớ rõ bọn họ hai cái phía trước mọi chuyện. Tô Tịch Ngôn mất trí nhớ. Nhưng là gia nhập Thượng Quang căn cứ sau không có ưu phiền cùng áp lực, Lê Thành buông xuống toàn bộ gánh nặng, một lần nữa bắt đầu theo đuổi Tô Tịch Ngôn, tái sau này. Tô Tịch Ngôn nhớ lên, hai người cứ như vậy cùng một chỗ, bọn họ vốn là yêu nhau. Ninh Vũ Nhiên một mình đi ra Thượng Quang căn cứ thủ thành quân nhân lập tức hướng nàng kính nể chào. Nên đi tìm A Tô của nàng, Ninh Vũ Nhiên đưa ngón tay nhận chân tính toán, phát hiện khoảng cách 5 năm nhiệm vụ kỳ hạn còn dư nửa tháng. 15 ngày, nàng không thèm để ý nở nụ cười, lạnh lùng lại khổ sở, một thân màu đen áo choàng Mạc Tô ẩn giấu dưới xanh ngắt đại thụ dưới, thẳng đến trong tầm mắt nàng xuất hiện Ninh Vũ Nhiên thân ảnh. Quen thuộc lại xa lạ xinh đẹp khuôn mặt, Mạc Tô muốn xoay người muốn rời đi, lại không nghĩ rời đi. Nàng tối đen mâu trung chậm rãi lan tràn xuất huyết sắc, chân như bị dính lấy, không có di động nửa bước. Nhìn thấy Ninh Vũ Nhiên kia một khắc yêu quyến luyến, cừu hận thấu xương, cùng toát ra, điên cuồng. Che giấu lý trí quyến luyến cùng cừu hận chiếm cứ trong đầu nàng. Ninh Vũ Nhiên cách nàng càng ngày càng gần, Mạc Tô mâu sắc càng ngày càng hồng. Nàng trong lòng thúc giục chính mình nhanh chóng rời đi, không muốn thương hại nàng yêu nhất người, ngay sau đó, trong đầu lại toát ra thanh âm giết nàng, nàng là cừu nhân hại chết ngươi. Hai cái ý tưởng tại trong đầu tranh đấu, Mạc Tô thân thể vẫn không nhúc nhích. Ninh Vũ Nhiên nhìn trước mắt quen thuộc khuôn mặt, nàng tâm tâm niệm niệm tìm kiếm rất nhiều năm A Tô, nàng yêu nhất A Tô của nàng. Ninh Vũ Nhiên run giọng mở miệng, A Tô, Mạc Tô khuôn mặt tái nhợt lạnh lùng, thần sắc không có bất cứ biến hóa. Nước mắt bất chi bất giác trượt xuống, nàng thật cẩn thận xác nhận A Tô. Là ngươi sao? Trong đầu hai cái ý niệm trong đầu cho nhau tranh đấu, khiến cho Mạc Tô huyết hồng đôi mắt càng thêm. Hồng, nàng muốn thoát khỏi loại trạng thái này, nhưng mà lại bất lực. Ninh Vũ Nhiên một phen ôm chặt không có lên tiếng Mạc Tô, nước mắt ngâm ướt màu đen áo choàng. Thủy linh khí không tự giác vận chuyển kéo lấy Mạc Tô trong cơ thể quanh quần đạm màu đỏ nhạt lục sắc chất lỏng mộc linh khí. Đinh, hệ thống thức tỉnh, đinh, kiểm tra đo lường đến nữ chủ sắp đột phá kim đan kỳ, đinh. Kiểm tra đo lường đến nữ chủ vì nhập ma trạng thái. Tỉnh ký chủ làm ra lựa chọn, bằng không nữ chủ một khi kết xuất ma đan, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Trầm ngủ hồi lâu hệ thống rốt cục thức tỉnh, này liên tiếp tin tức lại tạp mộng Ninh Vũ Nhiên. Ninh Vũ Nhiên nhận thấy được hệ thống vội vàng, cuống quýt hỏi. Ta đây nên làm cái gì bây giờ, vận chuyển tươi ngon mọng nước quyết, lấy ký khê ước vì môi. Giới đem nữ chủ mộc linh khí ma khí hấp thu đến trong cơ thể ký chủ. Hệ thống ngữ khí hấp tấp nói. Mau, vận chuyển tươi ngon mọng nước quyết. Sợ Mạc Tô gặp chuyện không may, Ninh Vũ Nhiên lập tức nhanh chóng vận chuyển tươi ngon mọng nước quyết, nàng ôm chặt lấy A Tô, hai người quanh thân bắt đầu quanh quần màu xanh lá linh khí cùng xanh dương linh khí. Ninh Vũ Nhiên xương quai xanh chỗ đột nhiên hiện ra một cái trong suốt màu xanh biếc ấn ký. Theo ấn ký xuất hiện, xanh lá linh khí hỗn loạn huyết hồng ma khí theo xanh dương linh khí. Này ấn ký, Ninh Vũ Nhiên nhớ rõ, là lúc Mạc Tô vừa sống lại tại thời điểm nàng hôn mê cho nàng, sau khi tỉnh lại hệ thống liền báo cho nàng biết, nhưng mà không nghĩ tới, này ấn ký còn có thể như vậy dùng. Đau, phảng phất xương cốt liệt dụng, ma khí trong xanh lá linh khí càng ngày càng ít thì trong xanh dương. Linh khí ma khí càng ngày càng nhiều, thẳng đến toàn bộ ma khí đều đổ đến trong cơ thể Ninh Vũ Nhiên, nàng chán toát ra mồ hôi lạnh cả người đau thiếu chút nữa chết ngất đi. Nhưng mà nguyên bản bình tĩnh trở lại tiến hành đột phá A Tô con ngươi đen chung đột nhiên chợt lóe một mặt kinh thiên sát ý, Ninh Vũ Nhiên kinh lui về phía sau từng bước. Mạc Tô dãy dụa không có đi tới. Sao lại thế này? Ninh Vũ Nhiên hỏi, A Tô làm sao? Hệ thống thanh âm quỷ dị yên ổn, nghĩ đến ký chú hẳn là biết đến. Lời nói hạ xuống, Ninh Vũ Nhiên liền phát hiện chính mình đã muốn đổi một chỗ. Chung quanh cảnh tượng chính là kiếp trước Mạc Tô trước khi chết cảnh tượng. Khuôn mặt cùng Ninh Vũ Nhiên giống nhau như đúc thiếu nữ thần sắc lạnh lùng, miệng không ngừng hướng A Tô phun ra ác độc lời nói. Ninh Vũ Nhiên tức giận gân xanh bại, lộ, nàng sử xuất dị năng nghĩ muốn giết kiếp trước cái kia trong sách Ninh Vũ Nhiên, lại phát hiện băng kiếm xuyên thấu qua kia ác độc thiếu nữ, giống như xuyên qua không khí. Ninh Vũ Nhiên sửng sốt, nàng nâng mắt trước mắt đã xuất hiện một cái A Tô, là này một đời A Tô. A Tô cầm trong tay trường kiếm, mâu trung sát ý cùng tình yêu xen lẫn, mũi kiếm cách ác độc thiếu nữ, lại như thế nào cũng không hạ thủ. Tay nàng đang run rẩy, trong đầu xẹt qua một tia sáng, Ninh Vũ Nhiên đột nhiên liền đã rõ ràng. Kết kim đan, không có gì ngoài muốn phải vượt qua cửu truyền lôi kiếp còn muốn độ qua tâm ma kiếp. Mà nàng, chính là A Tô, lớn nhất tâm ma, độ thành thì sống, thất bại thì chết. Ninh Vũ Nhiên kinh ngạc nửa ngày, một giọt nước mắt thích lạc hốc mắt. Nàng hồi ức lại toàn bộ ký ức từ khi đến thế giới này cho đến bây giờ. Rốt cục vươn, tay cầm lấy run nhẹ nhẹ bàn tay A Tô đang cầm kiếm. Mạc Tô nghi hoặc nhìn về phía cùng ác độc thiếu nữ diện mạo giống nhau như đúc Ninh Vũ Nhiên. Ninh Vũ Nhiên mỉm cười nói, giết nàng, nàng là cựu nhân của ngươi. Mà ta, mới là người yêu của ngươi. Mạc Tô nhìn nàng trong mắt nồng đậm tình yêu theo bản năng nghe xong, mũi kiếm đẩy mạnh kia ác độc thiếu nữ nhất thời giống như gương tan vỡ. Bầu trời đánh xuống lôi kiếp, lại thương không đến bế mâu ngưng kết kim đan Mạc Tô. Nhưng mà kết đan thành công ngay sau đó, Mạc Tô liền mở mắt trước mắt là hóa thành điểm điểm màu xanh dương ánh sáng đã muốn tiêu thất nửa người Ninh Vũ Nhiên. Một giọt nước mắt từ Mạc Tô thanh lãnh đôi mắt rơi xuống. Ninh Vũ Nhiên vẫn đang tiêu tán, nàng vẫn nghi hoặc vì sao chính mình đến nơi đây, có lợi ích gì, hiện tại, nàng rốt cục biết. Mạc Tô muốn, đột phá kim đan, là muốn độ kiếp. Mà Ninh Vũ Nhiên, là Mạc Tô hai thế đều không thể trốn tránh kiếp nạn. Nàng là nàng lớn nhất tình kiếp, Hòa Yên, Trầm Mộc Sinh, Lâm Câm, nàng cứu mọi người bi kịch lại duy độc không thể cứu chính mình. Đinh, đầu mối chính nhiệm vụ trong vòng 5 năm giúp nữ chủ Mạc Tô sớm ngày thành thần. Kết thành kim đan, đã hoàn thành, Đinh, trở về hiện thực thế giới đếm ngược thời gian, 5, 4, 3, 2, 1. Ninh Vũ Nhiên trong mắt chứa nồng đậm tình yêu dừng ở vô thanh khóc Mạc Tô thẳng đến khắp cả người đều tiêu tán tại không trung. Không, trong không khí lưu lại một chút ánh sáng màu xanh rừng ở trong lòng bàn tay vô thanh khóc Mạc Tô thân mật ma sát. Lại tại thời điểm Mạc Tô khép lại lòng bàn tay triệt để tiêu tán. Cách chương,